nhưng không có như hôm nay dạng này bị ép, tức giận như vậy. Cũng may Mộ Dung Vũ Xuyên bỉ ổi sau khi chưa quên chính sự. Chờ Võ Bưu bọn hắn vừa đi xa, hắn liền lôi kéo Tống Ngọc Nhân dọc theo dốc đứng đi về phía trước. Sau đó, vòng qua một mảnh nhỏ lùm cây, đã khoảng cách hầm mấy trăm mét xa, mơ hồ có thể nghe thấy nơi xa cảnh sát chính đang lớn tiếng cãi lộn. Chắc hẳn Võ Bưu bọn hắn đã phát hiện người bị tình nghi chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên bóp lấy eo cười ha ha, mặc hắn võ đại pháo tinh như quỷ, như thường uống lão tử nước rửa chân. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói, Võ Bưu là bực nào người tinh minh, lại dẫn nhiều như vậy cảnh sát, làm sao lại dễ dàng như thế bị ngươi lừa qua. Vậy thì có cái gì, ngươi cũng đánh giá quá cao hắn, hắn kia là lư phần cầu soát sơn bên ngoài ánh sáng. Luôn luôn tự cho là đùa nghịch chút tiểu âm mưu quỷ kế mà thôi. Tại trí thông minh 149K của ngươi trước mặt ta hết thảy đều là điêu trùng tiểu kỹ. Ai biết, ngươi bây giờ không phải là cùng hắn cùng một chỗ thông đồng một mạch đâu. Cái gì? Ta cùng hắn thông đồng? Ngươi tiểu thuyết huyền nghi đã thấy nhiều đi. Nào có như thế đảo ngược. Ta muốn cùng hắn một đám. Vừa rồi trực tiếp đem ngươi giao cho hắn không phải rồi. Còn về phần dạng này tốn công tốn sức sao? Tống Ngọc Nhân khóe miệng toát ra một tia không dễ cảm thấy cười lạnh, coi như hắn bắt lấy ta lại. Có thể thế nào? Lấy hiện hữu chứng cứ. Hắn ngoại trừ đem ta định tính vì bạo lực hung thủ giết người. Kỳ thật cái gì cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc nhìn nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Tống Ngọc Nhân cười cười, không nói chuyện. Nhân viên quản lý Trần Quang thật chẳng lẽ là ngươi giết? Ngươi cho là thế nào? Tống Ngọc Nhân từ chối cho ý kiến, quay người dọc theo đường núi hướng dưới núi đi. Này này, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Mộ Dung Vũ Xuyên theo thật sát phía sau nàng. Tống Ngọc Nhân không nói một lời đi lên phía trước. Sau cơn mưa u ám trong rừng cây tràn ngập một cỗ mát lạnh gay mũi hơi nước. Dưới chân bùn loãng đạp xuống đi phát ra phác xích tiếng nước. Ngươi có phải hay không thật giết người? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân sợ hãi quay đầu. Đôi mắt bên trong chớp động dị quang. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên dọa đến dừng lại. Ngươi! Nàng nói, ngươi biết Trần Quang là chết như thế nào sao? Chỉ nghe nói đầu của hắn bị đập nát. Ngươi nói cái này làm gì? Ngươi hẳn là sớm đi xem một cái liền tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?